Bàn Long Ngoại Truyện, chương 24, gặp cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong hệ ma pháp cung tiễn thủ, được cộng thêm hiệu quả của lưỡng đạo ma pháp cực tốc. Và, tinh chuẩn, Trần Tiểu Nhạn nhanh chóng đưa ra phán đoán. Với uy lực của cung tiễn, trong vòng 50 thước kể cả có né tránh được thì cũng phải để lại chút thương tích, mọi người mau chạy đi. Bao nhiêu tài vật mau giao ra hết đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Chỉ nghe một giọng lạnh băng vang lên, rồi sau đó liền có mười mấy tên áo xanh từ trong sơn lâm bước ra, tất cả mười mấy người đều cung tiễn lăm lăm trên tay, bên hông lộ ra một thanh đoản đao, mười mấy người lạnh lùng nhìn bọn Tiểu Nhạn ba người, hơn nữa còn hướng về phía bọn họ tiến lại gần. Nhưng kẻ phát ra tiếng nói thì vẫn chưa xuất hiện, Tiểu Nhạn ba người nhìn nhau, cũng không hề giao ra tài vật gì cả. Khốn kiếp, đi chưa được bao lâu đã gặp phải cướp đường. Nàng trong lòng thầm oán số mình xui xẻo. Bắn tên, một thanh âm lạnh lùng vang lên, tên phong hệ ma pháp sư cung tiễn thủ sau lưng hiển nhiên là một kẻ quyết đoán, Tiểu Nhạn ba người bọn họ đã không chấp nhận bó tay chịu trói, đương nhiên hắn sẽ hạ lệnh bắn giết. Chíu, chíu, chíu, chíu, Trần Tiểu Nhạn nàng không hề có ý định muốn đối kháng với bọn họ, thi triển phong hệ hỗ trợ ma pháp. Cực tốc toàn thân phiêu giật né tránh, Mã Đặc hiện tại tâm trạng cực kỳ tập trung không ngừng tránh né, đôi khi còn dùng đoản đao đánh chặn. Nhưng Tạp Ngõa thì có phần lỗ mãng, tay cầm cự hình chiến đao, bản thân đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Dựa vào cự hình chiến đao cùng với một tầng đấu khí bao phủ toàn thân. Mười mấy tên cung thủ xạ kích uy lực có lẽ không đủ mạnh, một ngũ cấp chiến sĩ như Tạp Ngõa đủ sức ngăn cản. À, chết đi, Tạp Ngõa giống lên giận dữ, tay cầm cự hình chiến đao hướng về phía mười mấy tên cung thủ lao vút đi. Xa xa ẩn trong một nhánh cây tùng, tên phong hệ ma pháp cung tiễn thủ chứng kiến cảnh này, hai mắt thoát hiện một luồng sát khí. Trường cung trong tay kéo thành hình bán nguyệt, miệng niệm. Cực tốc, và, tinh chuẩn, lưỡng đại phụ trợ ma pháp, trên đầu mũi tên thanh sắc quang mang từ từ khởi phát. Tạp Ngõa gầm lên, lao về phía mười mấy tên cung thủ, nhưng vừa mới vọt đi được nửa đường, đột nhiên phát hiện phía trước một luồng thanh sắc quang mang sáng ngời, hắn còn chưa kịp phản ứng tới thì một mũi tên đã lao đến trước mặt. Tạp Ngõa lưng toát mồ hôi lạnh, đồng thời vung cự hình chiến đao ngăn trở, xong. Phập, một mũi tên đã xuyên thủng đầu Tạp Ngõa, óc dịch tung tóe cả ra ngoài. À, Tạp Ngõa đứng sững tại chỗ, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin nổi. Hắn rõ ràng đã dùng cự hình chiến đao ngăn cản mũi tên, vì sao mũi tên lại có thể bắn chết hắn được? Mang theo vô vàn nghi hoặc đầy bụng những điều khó tin, sắc thái trong đôi mắt Tạp Ngõa dần dần trở nên ảm đạm xuống, toàn thân như một tòa núi lớn ầm ầm đổ xuống. Tiểu Nhạn chứng kiến từ xa, trong lòng run lên, quả đúng là phong hệ phụ trợ, tinh chuẩn, Tiểu Nhạn đã học phong hệ ma pháp nên hiểu rất rõ, khi có phụ trợ ma pháp. Tinh chuẩn, giúp cho phong hệ ma pháp cung tiễn thủ, mũi tên bắn ra trong quá trình bay đi hoàn toàn có thể thay đổi phương hướng. Tỷ như hiện tại, mũi tên vốn dĩ đã bị chiến đao của Tạp Ngõa ngăn trở, thoáng cái đã thay đổi phương hướng bắn thủng đầu Tạp Ngõa. Phong hệ ma pháp phối hợp với cường cung quả nhiên là đáng sợ. Tiểu Nhạn trong lòng thất kinh, nhưng chỉ là trong nháy mắt bản thân hắn cũng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên bọn ngươi đừng hòng trốn thoát, một thanh âm lạnh lùng xa xa từ trong rừng truyền tới, mười mấy tên cung thủ cũng đắc ý cười lớn. Phong hệ ma pháp cung tiễn thủ chẳng những ma pháp phải lợi hại mà sức mạnh cũng cần phải đủ mới có thể sử dụng loại trường cung mạnh như thế này. Phong hệ cung tiễn thủ là một dạng tấn công cực kỳ khủng bố. Tiểu Nhạn trong mắt sát ý nổi lên, giống như cặp mắt tử vong nhìn về phía mười mấy tên cung thủ đang đứng đằng xa. Sọ ớt, sọ ớt, sọ ớt, sọ ớt, bất ngờ từ phía nàng xuất hiện trên 20 khối hỏa cầu hướng về phía mười mấy tên cung thủ lao tới. Hỏa hệ ngũ cấp ma pháp hỏa viêm, à, tiếng kêu thảm thiết phát ra liên tục, thủ lĩnh cứu, cứu mạng, một tên cung thủ bị trúng hỏa viêm toàn thân bốc cháy, đang cực lực kêu gào. Mười mấy tên cung tiễn thủ, 10 tên chết tại chỗ, còn lại bị trọng thương. Toàn bộ mười mấy tên cung thủ hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Hỏa hệ ma pháp sư, vẫn ẩn sâu trong rừng, tên cung thủ thủ lĩnh trong lòng kinh hãi, hắn vẫn dựa vào thủ đoạn ám sát để giết không ít người tiến nhập vào ma thú sơn mạch, từ đó thu hoạch được không ít tài vật. Hắn bình thường trong lúc tập kích điều đầu tiên là giết ma pháp sư trước. Bởi vì ma pháp sư có thể tấn công từ xa, uy hiếp cực lớn. Hắn không nghĩ rằng vừa rồi đã giết chết một tên ma pháp sư, mà lại vẫn còn một tên khác. Chạy, Tiểu Nhạn truyền âm hô lên với Tiểu Bạch, thừa dịp đối phương trong lúc hỗn loạn, lập tức thi triển phụ trợ ma pháp. Cực tốc toàn thân sử dụng tốc độ nhanh nhất, phiêu giật trên mặt đất hướng về phía trước chạy trốn. Trong chốc lát đã biết mất phía xa xa, Nàng biết rõ rằng chính mình cũng không thể né được công kích ám sát từ phong hệ ma pháp cung tiễn thủ. Khoảng cách giữa hai bên là khá xa, mà ma pháp thì cũng chỉ có khoảng cách hạn chế, chính mình một khi đã bị tiến sát đối mặt với công kích của phong hệ ma pháp cung tiễn thủ e rằng cũng không thể kháng cự được. Một mạch cắm đầu chạy thoát thân, Tiểu Nhạn chạy cực nhanh một hơi tới hơn 20, 30 dặm đường. Nhạn, vì sao lại chạy? Cái tên phong hệ cung tiễn thủ kia ta chỉ cần xuất thủ là hắn rất dễ dàng trầu tổ tiên ông bà rồi, sao ngươi không cho ta xuất thủ? Giọng Tiểu Bạch bất bình vang lên trong đầu Tiểu Nhạn. Tiểu Bạch, lần này ta tới ma thú sơn mạch là để thí luyện, nếu lúc nào cũng nhờ ngươi giúp thì khi nào ta mới khá hơn được. Thực lực của Tiểu Bạch, Tiểu Nhạn cũng nắm được phần nào. Với tốc độ và thực lực của Tiểu Bạch, cung tiễn thủ kia đúng là không có sức uy hiếp. Hà, ta cũng muốn thí luyện, ta cũng muốn chiến đấu. Tiểu Bạch không cam lòng, cào móng vuốt trên mặt đất phẫn nộ. Được, khi nào vào sâu trong ma thú sơn mạch gặp được ma thú lợi hại ta cho ngươi xuất thủ thế nào? Tiểu Nhạn cười nói, vậy cũng được, lúc này Tiểu Bạch mới tỏ vẻ hài lòng. Tiểu Nhạn lắc đầu, hết cách với con đại miêu to lớn này, sau đó liền tăng tốc hướng tới ma thú sơn mạch. Chẳng mấy chốc một vùng sơn mạch liên miên không có điểm dừng từ nam chí bắc đã hiện ra trước mắt hắn, cơ hồ toàn bộ là một vùng núi non trùng điệp chia đôi Ngọc Lan Đại Lục ra làm hai mảnh, đây quả là đệ nhất sơn mạch của Ngọc Lan Đại Lục. Ma thú sơn mạch, nhìn khắp vài dặm liên tục không có điểm dừng là vô vàn sơn mạch, Tiểu Nhạn không khỏi cảm thán. Quả thực là một sơn mạch vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, hôm nay thật tệ đối với mình, IMN đọc vui vẻ a, gạch đá cứ quăng, mình sẵn sàng rồi, cách chương.